Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục ép. Kiếp con người chợt đến chợt đi, đến cũng tốt mà đi cũng tốt. Vạn sự vạn vật không ngừng thay đổi, chứ không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Cuộc đời ngay còn mai mất, biến chuyển không ngừng nghỉ. Thân con người cũng vậy, nó cũng là vô thường, nó cũng nằm trong định luật, thành trụ hoại không. Thân ta phút trước không phải là thân ta, phút sau. Khoa học đã chứng minh rằng trong thân thể chúng ta, các tế bào luôn luôn thay đổi, và cứ mỗi thời kỳ 7 năm là các tế bào cũ hoàn toàn đổi mới. Sự thay đổi làm cho chúng ta mau lớn, mau già và mau chết. Càng muốn sống bao nhiêu, chúng ta lại càng sợ chết bấy nhiêu. Từ tóc xanh cho đến tóc bạc, đời người như một giấc mơ. Thế nhưng có nhiều người lại không chịu nhận biết ra điều này, nên họ cứ lao đầu vào cái thòng lòng tham ái, để rồi khổ vì tham dục, còn khổ hơn nữa vì tham lam ôm ấp bám phiếu mãi vào sự vật, đôi khi đến chết mà vẫn chưa chịu buông bỏ. Đến khi biết sắp hơi thở cuối cùng mà vẫn còn luyến tiếc, tìm cách nắm lại một cách tuyệt vọng. Theo kinh Thứ Thập Nhị Chương, chương 38, Đức Phật hỏi một vị sa môn, sinh mạng của con người tồn tại bao lâu? Vị sa môn đáp, bạch Thế Tôn, trong vài ngày. Phật nói, ông chưa hiểu đạo. Đức Phật hỏi một sa môn khác, sinh mạng con người tồn tại bao lâu? Vị kia đáp, bạch Thế Tôn, khoảng một bữa ăn. Phật nói, ông chưa hiểu đạo. Đức Phật lại hỏi một vị khác, sinh mạng con người tồn tại bao lâu? Vị kia đáp, bạch Thế Tôn, khoảng một hơi thở. Phật khen, hay lắm, ông là người hiểu đạo. Thiên Hải, sinh năm 1536, mất năm 1643. Tên của một vị thiền sư Nhật Bản. Lúc sinh thời, thiền sư Thiên Hải được xem như là một trong 8 vị thiền sư lỗi lạc và lào thông Phật Pháp nhất nước Nhật. Thiền sư Thiên Hải thấu suốt tông chỉ của mọi pháp môn và ông đã góp phần không nhỏ trong việc chấn hưng thiền tông Nhật Bản vào đầu thế kỷ 18 với sự nghiệp hoằng pháp vĩ đại của mình. Ông đã giáo hóa và đào tạo ra nhiều bậc cao tăng xuất chúng cũng như để lại cho đời sau nhiều trước tác luận giải về giáo lý thiền tông từ trước đến nay. Có một lần sự trích dẫn bài kệ nổi tiếng của quốc sư Đài Đăng và ứng tác một bài hòa theo. Khi hành giả nhập định, thấy kiếp người phù sinh, chợt đến rồi chợt đi, qua chiếc cầu thế thái như bản thân họ vậy. Có lần thiền sư Thiên Hải được mời làm giảng sư viện chủ cho một thiền viện, sư từ chối nói, trong thời mặt pháp này đạo đức suy vi, nền tảng giáo pháp đã bị đứt đoạn, làm sao tìm được trên thế gian này một người xứng đáng làm thầy kẻ khác. Thôi xin đừng nhiều lời nữa. Vị phái viên của thiền viện cố gắng thỉnh cầu, tăng chúng tại thiền viện chỉ muốn chọn đại sư làm người dạy chánh pháp cho họ. Ai có thể nói được là không chính thống, xin đại sư lấy việc giáo hóa làm trọng. Và ông tiếp tục nài nỉ ngài Thiên Hải, cho đến khi sư đồng ý nhận lời. Tuy nhiên năm sau sư lại rời bỏ thiền viện và để lại bài kệ. Đến thì tốt, đi cũng tốt, nước vẫn chảy, mây vẫn bền bồng, cứ sao vướng lụy não phiền. Như kẻ hành khất lan bạc, chỉ cần hành sự tùy duyên ta lại vui thú chiêu giao.